Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, kịch bản tên, Cố Lương nhướng mày, họa bì Trường Sinh, Dương Dạ vỗ vỗ vai hắn. Không tồi, ngữ văn lão sư đã dạy, làm đọc lý giải, đọc không hiểu văn chương, vô pháp giải đề thời điểm, có thể từ văn chương tiêu đề vào tay. Cái này kêu giải đề tiểu kỹ xảo. Vừa thấy liền không hảo hảo đi học, học điểm mơ siêu a. Cố Lương hỏi hắn, thi đại học nhiều ít phân? Dương Dạ, 669. Thế nào, đủ không tồi đi, người không ta cao đi. Cố Lương nhàn nhạt nói, ta không khảo, ta cử đi học. Dương Dạ, ngoặc kép. Cố Lương nghĩ nghĩ, vẫn là đánh giá một câu, ân, họa bì, Trường Sinh, này hai cái từ có lẽ thực sự có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Người phả án ý nghĩ xác thật cùng ta thực không giống nhau. Nhưng cũng rất có đạo lý. Dương Dạ bị hắn kia phó đứng đắn khích lệ chính mình bộ dáng đậu đến cười. Lôi kéo hắn ống tay áo liền hướng Vương Bất Lão phòng đi. Được rồi, đi trước hiện trường đi. Ta phải chạy nhanh đi chụp ảnh, miễn cho hiện trường bị phá hư, đi liền đi. Ngươi kéo ta tay áo làm gì? Nơi này địa hình rất phức tạp, sợ ngươi đi lạc ném cái quỷ. Tối hôm qua ta sờ soạng đều đi tìm tới, cũng đúng. Hàng đêm đi con đường này tìm ta pha trộn, ngựa quen đường cũ a. Cố Lương, ngoặc kép, hắn liền nói, cái này kịch bản thể nghiệm, nhất định sẽ không thực vui sướng, rất chính mình ống tay áo. Hắn rõ ràng là ở trào phúng chính mình xuyên nữ trang, thực mau. Cố Lương cùng Dương Dạ đi vào hiện trường vụ án, cũng tức Vương Bất Lão phòng ngủ, Ngọc Đại Phu tò mò xem bọn họ liếc mắt một cái. Chúng ta không phải cùng nhau đi sao? Đi như thế nào đi tới hai người các ngươi không thấy? Dương Dạ đĩnh đạc nói, thượng WC, người cô nương mọi nhà không có phương tiện. Liền không kêu ngươi. Ngọc Đại Phu đỏ mặt lên, quay đầu, không trả lời, nhưng không chịu nổi Ngọc Đại Phu ở não bổ cái gì. Ai, từ từ, nam sinh đi WC, cũng muốn cùng đi à? Thông thường không phải nữ sinh mới tay cầm tay thượng WC sao? Hai người bọn họ nên sẽ không? Chương 18 họa bì Trường Sinh. Nam, Cố Lương lướt qua Ngọc Đại Phu đi phía trước xem. Trước cửa phòng đứng một cao một thấp hai cái nam nhân. Quần áo đều là xanh trắng đan xen đại trường bào, lúc này kịch bản nhân vật. Trừ bỏ người chết, vẫn như cũ là năm cái. Xem ra trước mắt hai người, chính là đại sư huynh cùng nhị sư huynh, cao một chút nam nhân tiến lên một bước. Chủ động chiều Dương Dạ cùng Cố Lương chào hỏi. Vừa rồi đã nhận thức Ngọc Đại Phu, xem các ngươi trang phẫn. Là Tuệ đại sư cùng y mỹ nhân, các ngươi hảo, ta là đại sư huynh, bên cạnh lùn một chút nam nhân ngay sau đó mở miệng. Ta là nhị sư huynh, các ngươi hảo. Dương Dạ đi đến cửa phòng, hướng bên trong liếc mắt một cái, hỏi lại, thi thể các ngươi gặp qua sao? Gặp qua, đại sư huynh nói như thế nào? Dương Dạ thuận miệng hỏi, nhị sư huynh vẻ mặt trắng bệch. Thực hiển nhiên cảm thấy có chút không khỏe. Có điểm thà mơ siêu thảm. Như thế nào cái thảm pháp? Nếu chỉ là chú thuật giết người, theo lý sẽ không có bất luận cái gì ngoại thương mới đúng. Cố Lương may túc một chút, đuổi kịp Dương Dạ bước chân. Mới vừa vào nhà, liền thấy một đại than huyết theo huyết vọng qua đi. Vũng máu bên trong, sớm đã chết thấu Vương Bất Lão lẳng lặng mà nằm mơ siêu hắn hạ thân còn ăn mặc quần. Nhưng nửa người trên là trần trụi, từ xương quai xanh đến bụng vị trí, hắn trên người ít có không huyết địa phương, bởi vì hắn trên người trải rộng đau thương. Có bao nhiêu đại thù, sẽ như vậy ở hắn trên người cắt một đao lại một đao. Cái này vào đầu, Dương Dạ trước từ đầu đến chân đem thi thể chụp cái biến. Lại từ góc tường lu nước đánh một chậu nước lại đây. Lấy một khối khăn tay dính thủy. Vì hắn trà lau thân thể, ngươi đây là, Cố Lương mở miệng muốn hỏi cái gì, đột nhiên cũng phát hiện manh mối, người chết trên người đau thương không phải không hề kết cấu loạn hoa. này đó đau thương tựa hồ có thể cấu thành một ít tự, chờ Dương Dạ đem dư thừa vết máu lau. Kia hai chữ liền rất rõ ràng. Có người dùng đao, ở Vương Bất Lão trên người sinh sôi viết ra, xúc sinh, hai chữ, Dương Dạ mày nhăn lại tới. Bưng lên camera một lần nữa đối thi thể chụp chiếu, Cố Lương liếc vài lần thi thể. Tầm mắt tả di, thấy Dương chân vị trí có một cây đao. Thân đao toàn bộ bị huyết nhiễm thấu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là hung khí, có người dùng đao ở Vương Bất Lão trên người khắc lại tự lúc sau. Trực tiếp thanh đao ném vào hiện trường, Dương Dạ chụp xong thi thể. Đi đến Cố Lương bên người. Khắc phát hiện có sao? Cố Lương cho hắn chỉ hạ đao vị trí. Dương Dạ chụp được tới. Quay đầu thấy bàn thượng phóng một cái không chén, Dương Dạ xoát xoát xoát cấp không chén liền chụp. Tam Trương, hỏi Cố Lương, người biết này chén là làm gì sao? Y mỹ nhân không phải muốn mỗi đêm cùng ngươi hẹn hò sao? Vì không cho Vương Bất Lão phát hiện, nàng sẽ ở hắn an thần canh hạ mê dược. Tối hôm qua giống nhau. Ta nhìn hắn uống xong dược, mới đi, Cố Lương đi đến gương đồng trước, lấy ra một cái phấn mặt hộp đưa cho Dương Dạ, mê dược liền ở chỗ này, chụp đi, Dương Dạ chụp được mê dược, lại nói, nhớ không lầm nói, ngươi là mỗi đêm tới tìm ta, ngày hôm sau giờ mẹo 6 khắc trước rời đi, đối. Bởi vì Vương Bất Lão sẽ ở giờ mẹo 6 khoảnh khắc giường luyện công. Thì mỹ nhân cần đuổi ở hắn rời giường trước trở về. Làm bộ chưa bao giờ có đi ra ngoài quá, Cố Lương nói. Hôm nay là cái ngoại lệ, bởi vì nàng cho rằng Vương Bất Lão nhất định sẽ chết vào nàng nguyền rùa. Nàng không cần trang, chờ nha hoàn bẩm báo hắn tin người chết liền hảo, kế tiếp. Cố Lương cùng Dương Dạ tiếp tục ở trong phòng tìm kiếm xem xét. Nhưng trừ bỏ mê dược cùng đao. Bọn họ cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối, vì thế hai người lại đem ánh mắt đặt ở thi. Thể thượng, thi thể chính diện đã thật sự không có gì để xem mơ siêu Dương Dạ đi đến thi thể bên. Ngồi xổm xuống, cố nén không khỏe, đem thi thể nâng lên tới. Xem xét hắn phía sau lưng có hay không dị trạng, kết luận là không có, bởi vậy. Cho tới bây giờ. Trừ bỏ thi thể nửa người trên có, xúc sinh khắc tự ngoại. Cũng không có còn lại rõ ràng ngoại thương, Dương Dạ một lần nữa đem thi thể bãi thành lúc ban đầu. Tư thế, chợt đứng lên, lược thở ra mấy hơi thở, lúc này hắn phát hiện. Chính mình là đứng lên, nhưng Cố Lương lại chiều thi thể ngồi xổm xuống thân. Làm Dương Dạ cảm thấy kỳ quái chính là, Cố Lương mặt bộ biểu tình thập phần kỳ dị. Mang theo điểm dãy giụa, còn có điểm rối rắm cùng do dự, giống như là muốn hạ nào đó đại quyết tâm giống nhau, Dương Dạ yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Thấy hắn do dự dãy giụa suốt một phút đồng hồ sau. Hắn rốt cuộc vươn tay phải, hướng thi thể mỗ một chỗ tìm kiếm, thăm đến còn thập phần cẩn thận, Dương Dạ, ngoặc kép, nhưng Cố Lương này động tác cũng không liên tục quá dài thời gian. Hắn tựa hồ thực mau làm ra nào đó xác nhận, tiện đà nhanh chóng thu hồi tay, Dương Dạ kinh ngạc mà xem hắn. Cố Lương nâng lên mí mắt bay nhanh quét hắn liếc mắt một cái. Sau đó liền đứng lên, Dương Dạ nhìn thấy hắn lỗ tai căn có điểm hồng. Đứng lên đâm một chút hắn bả vai, tình huống như thế nào? Cố Lương trầm mặc một lát, hỏi hắn, ngươi có biết hay không ta? Không đúng. Là y mỹ nhân, ngươi có biết hay không nàng vì cái gì xuất quỹ? Vì cái gì? Dương Dạ cười đến có điểm bĩ. Không phải bởi vì ta mị lực quá lớn sao? Mị lực đại, Cố Lương nhìn liếc mắt một cái hắn đầu chọc. Là Nga, đỉnh đầu đều có thể đương bóng đèn, Dương Dạ. Ngoặc kép, Cố Lương ngữ khí nhàn nhạt. Tiếp tục nói, bởi vì Vương Bất Lão, muốn luyện thần công. Huy đao tự cung. Y mỹ nhân cảm thấy thủ sống quả nhật tử rất khó ngao, Dương Dạ nhạy bén mà bắt giữ đến cái gì. Nhưng buổi sáng Ngọc Đại Phu nói, nàng là Vương Bất Lão cùng hắn thứ 9 nhậm thê tử sinh hạ nữ nhi, đối. Cho nên ta buổi sáng nói, từ Ngọc Đại Phu những lời này, bộ ra thực mấu chốt tin tức, Cố Lương đồng tử rụt một chút. Vương Bất Lão vì cái gì sẽ có một cái nữ nhi? Có ba loại khả năng, đệ nhất, Vương Bất Lão là ở làm thứ 9 nhậm thê tử hoài thượng dựng sau. Mới tự cung, đệ nhị, Vương Bất Lão bị đội nón xanh, Ngọc Đại Phu không phải hắn thân sinh. Đệ tam, tồn tại thật giả hai cái Vương Bất Lão, Ngọc Đại Phu phụ thân, là thật sự Vương Bất Lão. Sau lại, huy đao tự cung, Vương Bất Lão, cũng tức làm y mỹ nhân trượng phu Vương Bất Lão, là giả, là cái hàng giả. Dừng một chút, Cố Lương lại nói, buổi sáng cùng Ngọc Đại Phu liêu xong, kỳ thật ta đã bài trừ trước hai loại khả năng, nhận định loại thứ ba khả năng. Ta cho rằng, này án tử nhìn như huyền diệu, kỳ thật rất đơn giản, nhiều người đồng thời chú giết một người, chính là chỉ có một hung phạm mơ siêu nhất định là bởi vì bị nguyên rủa người, thân phận xảy ra vấn đề. Dương Dạ gật đầu, ta minh bạch người ý tứ, nghi hung nhóm không biết hiện tại Vương Bất Lão là giả. Bọn họ nguyên rủa thời điểm, dùng đều là Vương Bất Lão bản nhân tên cùng sinh thần bát tự. Chỉ có hung phạm biết chân tướng, hắn giết chính là hàng giả, nguyên rủa dùng chính là hàng giả tên họ thật cùng sinh thần bát tự. Người buổi sáng lúc ấy như vậy tưởng không tật xấu, cái này não động thực thuận lý thành chương, đối, ấn cái này não động, Ngọc Đại Phu phụ thân, mới là thật sự Vương Bất Lão, hắn không có huy đao tự cung, mà làm y mỹ nhân trượng phu Vương Bất Lão, là thế thân giả trang. Hắn là huy đao tự cung quá. Cố Lương nói tới đây, bãi bãi đầu, nhưng hiện tại xem ra, ta hoàn toàn tưởng sai rồi. Đệ nhất, ta không nghĩ tới thi thể trên người có huyết, cho nên hắn rốt cuộc chết vào nguyền rủa vẫn là đao. Đệ nhị, Dương Dạ hiểu được, hỏi hắn, người chết trên người có tiểu đinh đinh, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, nhất định phải dùng như vậy cái từ. Huy đao tự cung, cái này từ sẽ không sống học sống dùng. Tính, Cố Lương rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Ân, chương 19 họa bì trường sinh. 6, cùng Ngọc Đại Phu nói qua qua đi. Cố Lương lời thề son sát, hắn cho rằng chính mình đã biết này kịch bản xiếc. Ân hắn não động, chỉ cần tìm được ai biết hiện tại Vương Bất Lão là hàng giả. Liền tìm đến hung phạm mơ si, hiện tại hắn lại có loại bị kịch bản đùa bỡn cảm giác. Cố Lương lúc lắc đầu, nói, ta não động không đúng, này thi thể căn bản không có huy đao tự cung. Cho nên khả năng cũng không tồn tại thế thân hàng giả. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một cái Vương Bất Lão. Dương Dạ nghĩ nghĩ, hỏi, Vương Bất Lão tự cung chuyện này, người khác biết không? Cố Lương nói, ta không rõ ràng lắm mơ siêu, dù sao hắn đối y mỹ nhân là nói như vậy. Hắn không chạm qua y mỹ nhân, thấy hắn thần sắc tựa hồ có một ít cô đơn. Dương Dạ tiến lên vỗ vỗ vai hắn, trà án vừa mới bắt đầu, trước tìm manh mối đi, đừng nóng vội. Lúc này, quảng bá nhắc nhở vang lên, 20 phút hiện trường vụ án tra xét sắp kết thúc. Phòng này lập tức sẽ bị phong bế. Dương Dạ lại lấy ra camera KKK, khắp nơi chụp hai chương. Cùng Cố Lương kịp thời rời đi hiện trường vụ án, đi tới rồi trong viện, từ đầu tới đuôi, kia hai sư huynh đệ cùng Ngọc Đại Phu đều cơ hồ chưa đi đến quá nhà ở. Cố Lương còn đang suy nghĩ, bọn họ có hay không khả năng trước tiên rời đi, hồi từng người phòng xử lý chứng cứ phạm tội, đi đến sân sau. Hắn đã biết chính mình là tiểu nhân chi tâm mơ siêu nguyên lai. Ngọc Đại Phu vừa rồi ở cửa liếc liếc mắt một cái thi thể sau liền bắt đầu nôn mửa. Hơn nữa phun đến thập phần lợi hại, cả người phát ra run, thiếu chút nữa ngất qua đi. Trong lúc này, đại sư huynh giúp nàng đi thiêu hồ thủy, phóng trong chén thổi lạnh, chiếu cố nàng uống nước. Nhị sư huynh tắc vẫn luôn ở chụp nàng phía sau lưng trấn an nàng, cái này. Vào đầu, Ngọc Đại Phu thật vất vả mới hoãn lại đây, nàng nhìn đến Dương Dạ cùng Cố Lương tới. Suy yếu mà chiều bọn họ vẫy vẫy tay, nhưng vẫn là không có gì sức lực nói chuyện. Dương Dạ đối Cố Lương nói, người nói, tiền tam cái kịch bản nàng là hỗn lại đây đi, vận khí tốt, không có chiều đến người chết cùng hung thủ, nếu không nàng như thế nào có thể sống đến bây giờ. Cố Lương, cũng không chuẩn, vạn nhất nàng giả heo ăn thịt hổ đâu, Dương Dạ. Đúng không? Không thấy ra tới, Cố Lương. Cảm giác ngươi thực dễ dàng bị nữ nhân lừa, Dương Dạ. Ngoặc kép chấm hỏi, Cố Lương lời nói thấm thía. Không thể xem nhân gia lớn lên đẹp đã bị lừa rồi à, Dương Dạ nhướng mày. Từ từ, ngươi cảm thấy nàng đẹp. Cố Lương nhàn nhạt nói. Đương nhiên, mắt to mũi cao tiêm commercial thực xinh đẹp diện mạo, Dương Dạ. Ngoặc kép, Cố Lương, làm sao vậy? Ngoặc kép, hắn chảo cái gì trọng điểm? Trọng điểm chẳng lẽ không phải hắn dễ dàng bị lừa dối? Dương Dạ, không có gì. Quả nhiên thẳng nam, Cố Lương, ngoặc kép chấm hỏi. Dương Dạ, vậy ngươi cảm thấy ta đẹp hay không đẹp? Cố Lương, ngoặc kép chấm hỏi. Dương Dạ hỏi. Ta xoái sao? Cố Lương sửng sốt 3 giây. Hai cái nam nói cái này. Không biệt nữ sao? Tật xấu, Dương Dạ. Ngoặc kép, một lát sau, Dương Dạ đi đến đại sư huynh cùng nhị sư huynh trước mặt. Chúng ta vài người phòng. Chúng ta trước cùng nhau điều tra. Cứ như vậy, một phương diện là có cái gì nghi vấn. Đại gia có thể đương trường cho nhau hỏi rõ ràng. Tiết kiệm thời gian. Về phương diện khác, còn có thể tránh cho hung phạm che giấu trong phòng mấu chốt tính chứng cứ. Này lúc sau, đối với mặt khác cảnh tượng, chúng ta lại tách ra, tiến hành tự do thăm dò. Thế nào, ngoặc kép, hết chương.